Cửu vực kiếm đế, chương 2454, Bạch Điện Bộ Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng Sở Phong Miên tốc độ, lại là muốn so lên hắn càng nhanh, thân thể phạch một cái lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, mọi người đều thấy không rõ lắm Sở Phong Miên bóng dáng. Trong chốc lát Sở Phong Miên chính là liền đi tới cái kia Vu Diệt trước mặt, một chưởng hung hăng oanh kích xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta chấn, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Diệt trở tay không kịp, trên người hắn lực lượng, đều bị Sở Phong Miên một chưởng này tùy tiện đánh nát, lập tức máu tươi cuồng phún, một thân lực lượng, đều bị Sở Phong Miên áp chế gắt gao ở, chư thiên sinh tử ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đầu ngón tay khẽ động, chính là biến thành một đạo linh lực màu đen, hướng về Vu Diệt đánh qua. Vu Diệt điên cuồng giãy giụa, nhưng là hắn hết thảy giãy giụa, tại Sở Phong Miên trước mặt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem cái kia linh lực màu đen đánh vào đến hắn trong thân thể đi, ngay tại Vu Diệt trên trán, biến thành một cái ổ quay ấn ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là buông ra ngăn chặn Vu Diệt linh lực. Mà chỉ gặp vừa mới còn một bộ dương nanh múa vuốt, dự định oanh sát Sở Phong Miên Vu Diệt, hiện tại hắn trên mặt lại đều là vẻ cung kính, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bái kiến chủ nhân, tùy ý là hắn trong ánh mắt ẩn chứa cái này vô biên hận ý, hắn thân thể lại là không tự chủ được. Không cách nào phản kháng Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là chư thiên sinh tử ấn bá đạo chỗ. Với lại đạo này chư thiên sinh tử ấn, còn trải qua Sở Phong Miên cải tạo, tại tăng thêm, gia nhập thuộc về Sở Phong Miên vu thần chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp 9 thần huyết, vốn là vu tộc bên trong chí cao huyết mạch. Có được cái này ngăn chặn hết thảy vu tộc lực lượng. Hiện tại cái này Sở Phong Miên đem vu thần chi lực gia trì đến chư thiên sinh tử ấn bên trong, để chư thiên sinh tử ấn đối vu tộc khắc chế lực tăng cường rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là thân là tiên thánh cường giả Vu Diệt, tại tiếp nhận một chiêu này chư thiên sinh tử ấn chi lực, cũng là không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể là tùy ý Sở Phong Miên bài bố. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Vu Diệt, Tiểu Đấu Vương, Vu Thạch bọn người, trong mắt đều là lộ ra một chút e ngại chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là một tên Vu chiến tướng, tiên thánh cường giả, bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích, nhất là cái kia cuối cùng cái kia một đạo linh lực màu đen. Đánh vào đến Vu Diệt trong thân thể về sau, Vu Diệt phảng phất đều không thể khống chế hắn thân thể, chỉ có thể là nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh. Loại này mặc cho người định đoạt cảm giác, đối một tên vu tộc cường giả tới nói, quả thực là sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Đấu Vương, Vu Thạch, hiện tại trong lòng vậy cực kỳ may mắn. Bọn hắn cũng coi là thức thời, chủ động chính là thần phục với Sở Phong Miên. Không phải có lẽ bọn hắn cũng sẽ bị trung hạ cái này màu đen ấn ký, trở thành chỉ có thể mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đi, Hắc Vu Đường người, vì sao A Hội xuống tay với chúng ta? Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Vu Diệt, lên tiếng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vu Đường, được xưng tụng là vu tộc thế lực mạnh nhất một trong, mặc dù không phải cổ xưa nhất thế lực, nhưng là tại lúc ấy, tuyệt đối là cường đại nhất một phương thế lực. Bởi vì Hắc Vu Đường người sáng tạo, Đen Vu Đế, chính là hiện tại vu tộc bên trong, trẻ tuổi nhất một vị vu đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc bên trong rất nhiều cổ lão vu đế, đều là hành tung phiêu miếu, mấy ngàn vài vạn năm đến, đều rất ít hiện thế, cho nên đối với cái kia chút quá mức cổ lão vu thần, tại vu tộc bên trong, Vậy có thật nhiều người hoài nghi, bọn hắn phải chăng còn tồn tại ở thế gian? Nhưng là Đen Vu Đế, lại khác, Đen Vu Đế quật khởi, bất quá tại vạn năm trước, thậm chí hiện tại tồn tại rất nhiều vu tộc cường giả, đều đã từng chứng kiến qua Đen Vu Đế hoành không xuất thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại tại mấy trăm năm trước, Đen Vu Đế còn đã từng xuất thế qua. Đen Vu Đế, coi là toàn bộ vu tộc bên trong, dễ dàng nhất nhìn thấy một vị vu đế, cũng coi là lực ảnh hưởng lớn nhất vu đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hắn thành lập được Hắc Vu Đường, chính là cấp tốc phát triển, bởi vì không người nào dám đi cùng Hắc Vu Đường. Cùng Hắc Vu Đường là địch, cơ hồ thì tương đương với cùng Đen Vu Đế là địch. Cái này cũng sáng tạo ra Hắc Vu Đường tại Bắc Cảnh bên trong, địa vị siêu phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua Hắc Vu Đường, nhưng là hắn vậy có chút kỳ quái. Vì sao Hắc Vu Đường người, thế mà hội xuống tay với hắn? Là thiếu chủ hạ lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Diệt máy móc hồi đáp. Thiếu chủ, người nói là thiếu chủ là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nhướng mày, truy hỏi đường. Nếu là cái này Vu Diệt mình lên tham lam tâm tư, cái kia ngược lại là dễ giải quyết. Nhưng là hiện tại, tựa hồ còn liên lụy ra một cái càng đại thiếu hơn chủ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu chủ của chúng ta, tên là Bạch Các, là Bạch Điện Bộ Lạc thiếu chủ. Vu Diệt hồi đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Các, lại là Bạch Điện Bộ Lạc thiếu chủ. Lần này nhưng phiền toái, nghe được Vu Diệt lời nói, Tiểu Đấu Vương sắc mặt liên tục biến hóa đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Điện Bộ Lạc đã từng chỉ là trung vực một cái tiểu bộ lạc, nhưng là hắn đã từng trợ giúp qua thuở thiếu thời Đen Vu Đế. Về sau Đen Vu Đế thành tựu một đời vu đế về sau, vậy ban thưởng không ít chỗ tốt, để Bạch Điện Bộ Lạc gia nhập vào Hắc Vu Đường bên trong, địa vị cực cao. Hiện tại Bạch Điện Bộ Lạc coi là trung vực nhất phương đại bộ lạc, Bạch Các càng là Bạch Điện Bộ Lạc thủ lĩnh con trai độc nhất, lại là hắn, lần này nhưng phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Điện Bộ Lạc, mặc dù không bằng cả một cái Hắc Vu Đường đáng sợ như vậy, thế nhưng dù sao cũng là rốt cục lớn nhất vu tộc bộ lạc một trong. Vu Diệt cũng là Bạch Điện Bộ Lạc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên hàng phục Vu Diệt, nhưng tương đương với cùng Bạch Điện Bộ Lạc kết thù, lần này nhưng phiền phức không nhỏ. Bạch Các, một cái bộ lạc thiếu chủ, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật, đây không tính là phiền toái gì, dù sao cái này cự tượng thành, chính là ở vào một chỗ đơn độc không gian bên trong đi, chết ai, bên ngoài sẽ không biết là ai làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ngữ khí xem thường, trong ánh mắt tránh qua một chút sát ý đường. Đại nhân dự định muốn giết Bạch Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghê nói như thế, Tiểu Đấu Vương, Vu Hạo, Vu Thạch đều là giật mình kêu lên. Trêu chọc Bạch Điện Bộ Lạc người, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, đều là mau trốn đi, trốn đến một cái nơi hẻo lánh tránh một chút mới đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn chủ động giết người. Dám nhìn trộm ta, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên lạnh lùng cười nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, Vu Diệt, theo ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông chốc lát Sở Phong Miên thân hình chính là mang theo Vu Diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Vu Diệt tên phế vật kia, làm sao chậm như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cách đó không xa, Bạch Điện Bộ Lạc một đoàn người đang núp ở một chỗ phòng ở về sau, quan sát cái này Sở Phong Miên bên này tình huống. Trong đó cầm đầu tên kia tuổi trẻ vu tộc, Bạch Điện Bộ Lạc thiếu chủ Bạch Các, chính một mặt không kiên nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mấy người kia, tất lại còn có mấy tên Vu chiến tướng, Vu Diệt tốc độ chậm một chút, ngược lại là vậy cũng không kỳ quái. Đứng tại Bạch Các bên cạnh một tên Vu chiến tướng, gấp vội mở miệng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, muốn ta nhìn Vu Diệt vẫn là một cái phế vật, Vu chiến tướng lại như thế nào? Nho nhỏ Nam Hoang thổ dân Vu chiến tướng, lại có bản lãnh gì? Vu thần võ đạo đều học không đến mấy đạo, ta nhìn hắn một thân Vu thần võ đạo, là học uổng công. Lại một tên Vu tộc, lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.